Đôi mắt Lôi Cương dường như có thể nhìn thấu được lớp xương cốt bao bọc lấy thân thể. Điều khiến hắn khiếp sợ chính là lớp xương cốt này ẩn chứa một sức mạnh vô cùng đáng sợ. Lôi Cương vô cùng chờ mong đến khoảnh khắc việc dung hợp được hoàn tất. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, chậm rãi nhìn mấy bóng người đang dần hiện lên phía trước, miệng lẩm bẩm, cuối cùng cũng tới rồi sao? Dư Nghiệt thể tu, mau chịu chết đi. Thiên Phong nhìn thấy Lôi Cương, bao nhiêu oán niệm tích tụ mấy năm gần đây nháy mắt bộc lộ ra. Y giơ lên thanh đao trong tay phải, bổ xuống người Lôi Cương. Một luồng cương khí từ trong thanh đao tỏa ra, bắn về phía Lôi Cương. Lôi Cương không hề cản đòn, đôi mắt hắn chậm rãi nhìn về luồng cương khí mạnh mẽ đang ập đến. Hắn không thèm nhúc nhích chút nào, để mặc luồng cương khí tấn công. Ầm, một âm thanh trầm thấp vang lên mạnh mẽ. Luồng cương khí ẩn chứa sức mạnh khổng lồ tấn công vào người Lôi Cương liền bị kết giới màu vàng trên người hắn đẩy ngược lại. Đôi mắt Thiên Phong nhíu lại. Y không nhìn thấy được lớp kết giới bao phủ bên ngoài da thịt Lôi Cương, mà chỉ biết được đòn tấn công của y đã bị phản ngược lại, khiến y vô cùng khiếp sợ. Dĩ nhiên y biết được uy lực của đòn tấn công này, giờ nó lại bị dội ngược lại, làm sao y không khiếp sợ cho được. Dư Nghiệt thể tu vi của ngươi đã đạt đến mức này rồi sao? Thiên Phong thoáng trầm ngâm, nhất thời không tấn công nữa mà chỉ đứng trên không, chăm chú nhìn chằm chằm vào Lôi Cương. Y muốn đợi ba vị đệ tử khác đến. Lôi Cương lạnh lùng nhìn Thiên Phong chằm chằm. Hắn khẽ nhếch miệng, cười nhạt, lẩm bẩm nói, đến đây đi, để ta xem phân thân hành thổ hiện chém hết sức sẽ như thế nào. Đầu khớp xương của Lôi Cương bắt đầu khởi động. Tiếng cọ sát giữa các đầu khớp xương vang lên lách cách, mơ hồ ẩn chứa tiếng gầm giống của rồng. Khí thế toàn thân hắn phát ra đến Thiên Phong cũng cảm nhận được rõ ràng. Thiên Phong nhìn chằm chằm Lôi Cương, thấy hắn cười lạnh, y đột nhiên giật mình, thoáng trầm ngâm, lo lắng, thầm nghĩ, lẽ nào tên Dư Nghiệt thể tu nào tự tin đến thế? Không thể nào, ở ngũ hành giới này làm gì có ai có thể đấu lại được bốn cường giả giả thần. Nhưng khí tức của hắn vì sao lại khiến ta cảm thấy bị uy hiếp như thế? Vù vù, trong hư không đột nhiên vang lên những âm thanh chói tai. Ba đạo cầu vồng từ phía chân trời nhanh chóng bay đến, tốc độ cực nhanh, tựa như xé rách không gian. Ba đạo cầu vồng này vừa đến bên cạnh Thiên Phong, bọn họ đã nhìn chằm chằm Lôi Cương, trong mắt đều ẩn chứa sát khí và oán hận. 100 năm qua, có thể nói hắn đã làm bọn họ cực kỳ vất vả, lúc nào cũng miệt mài tìm kiếm, khiến bọn họ uất ức, không thể chịu nổi. Giờ nhìn thấy Lôi Cương, thấy được mục tiêu trước mắt, sát khí của bọn họ đều bộc phát hết cả. Một người trong nhóm thấp giọng quát, bao vây, tiêu diệt hắn. Bọn họ đã không thể kìm nén được nữa. Chỉ cần có thể tiêu diệt được người đang đứng trước mắt này, bọn họ có thể quay trở về vô thượng giới. Bất kể thế nào, bọn họ chỉ mong có thể sớm được rời khỏi nơi đây mà thôi. Tới đúng lúc lắm, Lôi Cương gầm nhẹ một tiếng. Tiếng gầm của hắn tựa như tiếng long ngâm vang vọng khắp trời đất. Đòn tấn công của bốn người kia như cơn cuồng phong ào ào ập tới người Lôi Cương. Hắn bước lên trước, tay phải vươn ra đỡ đòn, tay mấy người kia loáng cái đã có vết nứt ra. Lôi Cương nhếch miệng cười nhạt, lẩm bẩm nói, quả nhiên vẫn chưa đủ mạnh. Bốn người Thiên Phong đều chấn động, nhìn bốn vết thương xuất hiện trên cánh tay, nhíu mày. Bọn họ đến giờ mới nhận ra, tên thể tu này hoàn toàn khác với khi xưa. Lúc này, Thiên Phong khẽ quát, không được khinh địch, người này có điểm kỳ lạ. Thiên Phong lấy ra một thanh kiếm màu đỏ rực lửa cầm trong tay, y nhẹ nhàng bước lên trước, từ thanh kiếm phát ra từng đợt lưỡi lửa hồng mạnh mẽ tấn công Lôi Cương. Ba gã cường giả còn lại cũng rút ra thanh tiên khí chiến đấu. Lôi Cương nhanh nhẹn đỡ đòn tấn công của cả bốn người, khiến cả bốn tên cường giả vốn đang khinh khi hắn đều trở nên khiếp sợ. Lôi Cương khinh thường không thèm để ý đến đòn tấn công đang ào ào ập tới. Đột nhiên, hắn phát ra một động tác khiến cả bốn người này đều thất kinh. Hai tay hắn chậm rãi chắp lại sau lưng, khẽ ngước mặt, hiển nhiên tỏ ý không thèm chống lại đòn công kích của cả bốn người. Lôi Cương làm vậy khiến cả bốn người đều phẫn nộ. Hắn tỏ ý khinh miệt như vậy, sao bọn họ có thể chịu được? Bọn họ là đệ tử xuất sắc của thiên gia, bản tính vốn cao ngạo, giờ chỉ hận không thể giết chết Lôi Cương mà thôi. Bang bang, từng đợt tấn công ập đến Lôi Cương, loại bỏ lớp kết giới bên ngoài da thịt hắn, rồi tấn công vào trong da thịt. Một lát sau, trên người Lôi Cương gần như không còn nơi nào là toàn vẹn nữa, nơi nào cũng xuất hiện những vết thương lớn nhỏ. Chỉ có điều, Lôi Cương thầm nghĩ, mặc dù khả năng phòng ngự của phân thân hành thổ vẫn chưa đủ sức mạnh, nhưng những đòn tấn công mạnh mẽ này vẫn chỉ cắt được lớp da thịt bên ngoài, không cách nào xâm phạm bên trong xương cốt của hắn. Xem ra hắn muốn mạnh lên, nhất định phải càng lĩnh ngộ sâu sắc hành thổ hơn nữa, lúc đó hắn mới có thể hiểu hết được sức mạnh của bộ xương cốt này a. Lúc này, Lôi Cương chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về đòn tấn công đang ào ào ập đến. Hắn bước lên trước, tay phải kéo ra sau, chậm rãi ngưng lại thành quyền, tấn công thanh kiếm đang chém xuống đầu hắn. Tên cường giả này thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn một kiếm ẩn chứa kim long lực sắp bổ đến đỉnh đầu Dư Nghiệt Thể Tu. Y biết, chỉ cần trúng một kiếm này, người này nhất định sẽ hồn phi phách tán. Một kiếm này của y gần như có thể làm một cường giả cương thần hồn phi phách tán, có thể nói vô cùng mạnh. Tên cường giả này nhìn một kiếm ẩn chứa kim long lực bổ xuống đỉnh đầu Lôi Cương, không cảm nhận được chút phản lực nào. Y mừng thầm, liền dồn cương khí trong cơ thể vào trong thanh kiếm, định bổ Lôi Cương làm đôi. Nhưng đột nhiên, y phát hiện thanh kiếm của y không thể ấn xuống nữa, cho dù y có dùng bao nhiêu khí lực đi nữa cũng đều không thể làm được. Dường như y đang bổ xuống một khối huyền thạch không thể công phá vậy. Đột nhiên, y phát hiện xương sọ của Lôi Cương không có bất kỳ một dấu vết nào, khiến hắn sững người, không kịp phản ứng gì. A, tên cường giả này đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy nơi bụng y mát lạnh. Y chậm rãi cúi đầu, chợt phát hiện nơi da thịt mình xuất hiện dấu vân nứt nẻ. Chuyện này là sao? Y vô cùng ngạc nhiên. Dần dần, y chợt nhận ra trong không trung có một luồng gió mát đang khẽ thổi tới, còn thân thể y đang dần hóa thành bột phấn màu đỏ bay theo gió. A, tên cường giả này bất chợt kêu la thảm thiết, nhưng tiếng kêu vừa vang lên đã im bặt, thân thể y đã hoàn toàn hóa thành bột phấn bay trong không trung. Lôi Cương nghiêm nghị nhìn tên cường giả vừa biến mất, hắn chợt cảm nhận một đòn hắn vừa đánh ra quả thực có ẩn chứa sức lạnh đáng kinh ngạc. Dường như có trọng lực vậy. Lôi Cương rõ ràng đã cảm nhận được trọng lực đầu tiên đã phá nát máu thịt trong cơ thể người kia, trọng lực thứ hai phá nứt da thịt y, trọng lực thứ ba khiến y hoàn toàn bị đánh nát thân. Nhìn nắm tay của mình, Lôi Cương chợt hiểu ra phần nào. Có điều, lúc này hắn vẫn vô cùng ngạc nhiên với bộ xương cốt này. Chỉ mới dung hợp được một chút thôi mà đã có thể phát ra ba trọng lực. Nếu như có thể hoàn toàn dung hợp, thì một quyền sẽ còn ẩn chứa trọng lực lớn đến mức nào nữa. Bọn Thiên Phong vừa nhìn thấy đã vô cùng khiếp sợ. Bọn họ càng điên cuồng tấn công Lôi Cương, từng chiêu đều muốn dồn hắn vào chỗ chết. Nhưng đòn tấn công của bọn họ chỉ có thể làm hắn bị thương, chứ không cách nào nghiền nát được lớp vỏ xương cốt này. Lôi Cương chậm rãi ngẩng đầu lên, lẩm bẩm nói, ba luồng trọng lực đã đạt đến mức tối đa rồi sao? Nói xong, thân thể hắn khẽ động. Ba người Thiên Phong đều dừng tấn công. Lần thứ hai Lôi Cương hiện ra, chỉ có một cơn gió nhẹ thổi qua, thân thể ba người kia đã cùng chung số phận với tên đệ tử kia. Đầu tiên trên da bọn họ xuất hiện đường vân nứt nẻ, rồi sau đó biến thành bột phấn, trong không gian tràn ngập mùi máu tanh. Lôi Cương ngây người nhìn nắm tay của hắn. Ba luồng trọng lực có uy lực như vậy, vậy còn bốn luồng, năm luồng trọng lực thì sao? Lôi Cương khẽ run lên, hít sâu một hơi. Nếu quả thật như vậy, một quyền đầy đủ sức mạnh của cốt hài này đủ để khiến một giới bị tiêu diệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 588, Thiên Xá Tử ngửi mùi máu tanh trong không gian, Lôi Cương chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Cảm giác này khiến Lôi Cương hết sức ngạc nhiên, dường như hắn rất thích mùi máu này vậy. Có điều, hắn cũng không để ý nhiều. Lúc này, phân thân hành thổ đang bố trí phòng ngự bao trùm bản thể. Chỉ ít dù sao quyền kình của bản tôn vốn không thể đạt được 3 luồng trọng lực, thậm chí ngay đến 2 luồng cũng không thể. Bản thể của Lôi Cương hoàn toàn không có khả năng đạt đến trình độ như của bộ xương cốt, ngay cả 1/10 còn chưa bằng. Bản thể của Lôi Cương hoàn toàn chìm vào trong lĩnh ngộ hỗn kim chi nguyên. Phân thân của Lôi Cương vốn định tìm các cường giả đang tìm kiếm hắn trong cùng giới đó tiêu diệt, nhưng Lôi Cương lại chưa có ý định rời khỏi Mộc Thần giới. Hắn muốn ở nơi này, chờ đợi. Nếu các cường giả giới khác biết được 4 người này đã vong mệnh, chắc chắn sẽ chạy đến đây. Lôi Cương rất mong chờ các cường giả cương thần, xem liệu phân thân hành thổ đối mặt với cương thần nắm chắc bao nhiêu phần thắng. Lúc này, hắn đang ngồi xếp bằng trên không, tiếp tục dung hợp với bộ xương cốt. Lần này bị thương nặng, nhưng lại có thể giúp hắn tiến lên một chút trong việc dung hợp. Tuy rằng không nhiều nhưng cũng đủ khiến Lôi Cương thỏa mãn. Phân thân hành thổ dung hợp, bản thể lĩnh ngộ hành kim, phân thân hành hỏa tuy luyện, đây chính là điểm lợi của phân thân. Một người có thể cùng lúc hoàn thành nhiều chuyện. Nếu như hắn luyện được toàn bộ phân thân hành kim, phân thân hành thủy thì chắc chắn con đường tu luyện của Lôi Cương sẽ được rút ngắn đi rất nhiều. Một ngày sau, phân thân hành thổ mở mắt. Hắn thoáng mỉm cười, liếm liếm đôi môi khô ráo, ngửi mùi máu tanh vẫn còn lưu lại trong không gian. Lôi Cương đứng lên, nhìn phía trước, ánh mắt sáng rực. Đến đây đi, cương thần. Lôi Cương còn chưa nói dứt lời, không trung phía trước mặt đột nhiên rung lên, vài âm thanh vang lên, xé tan không gian yên tĩnh. Hơn 10 luồng sáng màu đỏ từ phía chân trời bắn nhanh đến đây. Dư Nghiệt thể tu, dám giết 5 đệ tử xuất sắc của thiên gia chúng ta. Giỏi, giỏi lắm. Một giọng nói già nua vang lên như sấm chớp cuồn cuộn kéo đến phía chân trời. Hơn 10 luồng sáng màu đỏ hóa thành 15 người, chính là 15 tên đệ tử còn lại của thiên gia. Đi đầu là lão già mặc áo tím, khí tức của lão phát ra mạnh hơn các đệ tử khác không ít. Lão là cường giả cương thần duy nhất tham gia đợt truy sát Lôi Cương lần này. Phân thân của Lôi Cương nhìn không gian chấn động, khẽ nhếch miệng cười, lạnh lùng nói: Dư Nghiệt thể tu, lúc trước tiêu diệt người thể tu chúng ta, thiên gia các ngươi cũng đóng góp một phần a. Một ngày nào đó, ta sẽ trả lại gấp bội. Thành tựu Lôi Cương có được ngày hôm nay là do Thái Huyền ban cho. Oán thù của Thái Huyền không báo, hắn không phải là người. Hôm nay, ta cứ thu thập các ngươi chứ. Một ngày nào đó, ta sẽ săn bằng cả vô thượng giới. Lôi Cương âm trầm cười, bước lên trước một bước, biến mất. Lão giả đầu lĩnh nhướng mày, quát khẽ nói: mau cảnh giác. Lôi Cương dù biến mất nhưng luồng sức mạnh uy hiếp trong không gian lại tăng lên mấy chục lần, cơ hồ áp bức cả lão giả cương thần, chứ đừng nói gì đến các đệ tử xuất sắc ở cảnh giới giả thần. Một âm thanh trầm thấp vang lên, nháy mắt không gian ngập tràn máu tươi, tựa như vài giọt mực hồng bắn ra. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mùi máu tanh bay đi. Hơn 10 âm thanh liên tục vang lên không dứt. Lão giả cương thần này hoảng hốt. Lão không thể bắt kịp tốc độ của Lôi Cương nhưng vẫn thấy được đám thủ hạ bên cạnh da đều nứt ra. Rồi một tiếng động phát ra, tất cả bọn họ đều hóa thành đống thịt vụn bay trong không trung. Mùi máu tanh trong không trung càng lúc càng nồng nặc, khiến người khác ngửi thấy chỉ muốn nôn. Lôi Cương chậm rãi xuất hiện trước mặt lão giả cương thần, khẽ nhếch miệng cười thưởng thức. Hắn hít một ngụm không khí tràn ngập mùi máu tanh và luồng linh khí thuần khiết, cười, nói: cường giả cương thần, mau cho ta xem sức mạnh của cường giả cương thần đi. Từ đầu đến cuối, lão giả cương thần này chưa hề di chuyển. Lão không thể bắt được hành động của Lôi Cương. Cho dù thần thức của lão có bắt kịp thì lão còn chưa kịp tấn công, Lôi Cương đã biến mất không còn dấu vết, khiến lão vô cùng khiếp sợ. Lại một thể tu cường đại muốn hoành hành vô thượng giới như trước đây. Ngươi muốn lần nữa nổi dậy sao? Lão giả lẩm bẩm nói, nhíu mày, cơ hồ nghĩ đến chuyện xảy ra trước đó rất nhiều năm. Khi đó, lão mới chỉ là một tiểu tử vừa đạt đến cương quân, chỉ là con kiến hôi nhỏ bé ở tầng thấp nhất ở vô thượng giới. Nhưng lão đã được chứng kiến sức mạnh đáng sợ của thể tu, gần như toàn bộ các thế lực của vô thượng giới hợp lại mới tiêu diệt sạch được người thể tu. Thái Huyền, người sáng lập thể tu cũng bị thương nặng, cuối cùng bị lão tổ tông của đạo gia đạo hư luyện hóa. Kể từ đó về sau, thể tu tuyệt tích vô thượng giới, không ngờ ở ngũ hành giới lại còn dư nghiệt thể tu. Hơn nữa, tu vi của dư nghiệt không hề thấp. Lão giả nhìn Lôi Cương cười nham hiểm, thần thức của lão thầm bóp nát một viên tinh thạch. Dù lão không nắm chắc có thể thắng được Lôi Cương, nhưng lão biết, nếu hôm nay để hắn sống sót, ngày khác hắn nhất định trở thành đại địch. Tấn công ta đi, cường giả cương thần. Lôi Cương đứng yên, nhìn lão giả. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, cười nhạt. Khóe mắt lão giả khẽ run lên, lão tức giận. Lão là cường giả cương thân, thân phận ở thiên gia cũng đâu phải tầm thường. Vậy mà lúc này ở trước mặt Lôi Cương lại chẳng khác nào một nhân vật vô danh, không đáng nhắc đến. Lão giả phẫn nộ, giận dữ cười nói. Hảo, hảo, không hổ danh là dư nghiệt thể tu. Lão phu thật muốn xem vài phần chân truyền của ngươi là như thế nào. Lão vừa nói vừa rút ra một thanh kiếm tiên màu vàng rộng bằng bàn tay, dài 5 thước. Thanh kiếm tiên vừa xuất hiện, trong không trung đã nổi lên từng tia kiếm khí thật nhỏ. Lôi Cương nhíu mày, thanh kiếm tiên này chắc hẳn đã vượt qua cả mức tiên khí cửu giai. Nói cách khác, thanh kiếm này chính là thần khí. Lão phu tên là Thiên Xá Tử, là trưởng lão chấp pháp của thiên gia. Kiếm này tên là Xá Ma. Tiểu tử, ngươi chết dưới kiếm này cũng có thể nhắm mắt được rồi. Lão giả cất giọng nói già nua, khí tức toàn thân phát ra mãnh liệt, tạo thành vô số mũi nhọn ánh sáng, bao phủ nửa bầu trời. Thanh kiếm tiên Xá Ma trong tay lão cũng phát ra khí thế mạnh mẽ lan ra bốn phía xung quanh. Chợt, ánh sáng của Xá Ma lóe lên chói mắt, không gian vang lên tiếng cắt, phá. Một kiếm này tựa như Thái Sơn bổ xuống đầu Lôi Cương. Một kiếm này gần như xé tan không gian, nhưng Lôi Cương không hề có ý chống đỡ. Hắn thật muốn nhìn xem khả năng phòng ngự của bộ xương cốt này rốt cuộc đạt đến mức nào. Ầm, luồng sức mạnh cường đại đánh đến khiến Lôi Cương phải thối lui mấy chục thước. Toàn bộ da thịt trên đầu của bị một kiếm đánh bay, lộ ra mảng xương trắng hếu. Thế nhưng thân thể hắn cũng không bị tổn thương chút nào nữa. Cũng may, thân thể hắn không bị làm sao, nếu không, một khi thần hồn, gan phổi của hắn bị chấn nát thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, hắn vẫn còn chưa hoàn toàn dung hợp với lớp xương cốt A. Xương đầu trắng hếu của Lôi Cương chuyển động trên khớp cổ, nhìn lão giả cương thần đang trừng trừng ngây ngốc nhìn lại hắn trên không. Khớp cổ hắn phát ra tiếng rắc rắc. Hắn cười gian tà, không sai, sức mạnh của cương thần quả rất đáng nể. Lôi Cương chậm rãi giơ tay phải lên, sờ sờ đỉnh đầu xương sọ trơn tuột, thầm than, sức mạnh của bộ xương cốt này thật khó tin nổi. Tên cường giả cương thần ngây dại, nhìn chăm chú vào đỉnh đầu trắng hếu, trơn tuột của Lôi Cương. Lão hết sức hoảng sợ, xương sọ người này đã nhô ra khỏi đầu mà hắn vẫn không làm sao, lại còn... Điều khiến lão già không dám tin nhất chính là khả năng phòng ngự của lớp xương sọ này. Nó không chỉ chống lại được đòn tấn công của lão mà còn không bị một chút chảy xước nào. Đây là loại khớp xương gì vậy? Tại sao nó lại có khả năng phòng ngự đáng sợ như vậy? Phân thân hành thổ của Lôi Cương đã vượt ngoài khả năng nhận thức của lão già. Tiếp tục tấn công đi. Mau xuất ra đòn tấn công mạnh nhất của ngươi đi. Nếu không kết cục của ngươi cũng chẳng khác gì bọn chúng đâu. Lôi Cương lại cất giọng nói, khiến Thiên Xá Tử mặt méo xẻo. Lúc này, Thiên Xá Tử không còn nghi ngờ lời Lôi Cương nói. Lão đã cảm nhận được sự uy hiếp, là một sự uy hiếp chết người. Sức mạnh của dư nghiệt thể tu này đã đạt đến mức đáng sợ, vô cùng cường đại. Nhìn lớp xương sọ trắng hếu của Lôi Cương, Thiên Xá Tử không chút do dự, gầm nhẹ một tiếng. Thanh thần kiếm trong tay rung lên bong bong. Một tiếng long ngâm vang lên, thần khí trong tay lão hóa thành một con tiểu long màu vàng. Con tiểu long này nhìn vô cùng sống động, đôi mắt nhỏ màu vàng của nó hung dữ, nhìn chằm chằm Lôi Cương. Kim long lực lão phu lĩnh ngộ được đã đạt đến đỉnh cao, chỉ còn cách hỗn độn kim long lực một chút mà thôi. Hôm nay, lão phu sẽ cho ngươi thấy khả năng tấn công của hành kim trong ngũ hành là như thế nào. Thiên xá tử gầm nhẹ một tiếng, cơ thể lão phát ra tiếng long ngâm cùng ánh sáng hình rồng. Thanh thần khí trong tay biến thành con rồng vàng nhập vào cơ thể lão. Ánh sáng từ người lão phát ra ngày càng chói mắt. Chỉ trong khoảnh khắc, thần thể thiên xá tử hóa thành hình rồng. Một tiếng rít gào phẫn nộ vang lên. Thiên xá tử hóa thành kim long há rộng miệng. Vô số thanh kiếm màu vàng hết sức sắc bén từ trong miệng rồng bắn ra. Một tiếng động vang lên trong hư không. Vô số thanh kiếm bao trùm khắp nửa bầu trời. Nhanh chóng bắn về phía Lôi Cương. Đầu lâu của Lôi Cương phát ra ánh sáng âm u. Hắn bước lên trước, song quyền đột nhiên tấn công ra. Quyền kình xuất ra tựa như hai dòng suối khổng lồ, cuồn cuộn nhắm vào thiên xá tử. Thanh kiếm vàng vừa được bắn ra đã bị dòng suối này chấn vỡ. Lôi Cương cũng biến mất trước tầm mắt thiên xá tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 589, áo nghĩa hành kim lần thứ hai xuất hiện. Lôi Cương đã xuất hiện trước đầu thiên xá tử. Tay phải hắn đánh ra một quyền lên đỉnh đầu lão. Nhưng thiên xá tử không chút sợ hãi, mà còn tỏ vẻ khinh thường. Hình rồng lão biến thành đột nhiên thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành xá ma, vọt tới tay Lôi Cương. Bang bang ầm, một tiếng động chói tai vang lên. Cánh tay phải tựa như dòng suối chảy của Lôi Cương tét ra, máu thịt đều nát bét, xương cốt trắng hếu lòi ra. Nhưng một quyền của hắn cũng khiến xá ma thần kiếm nứt nẻ, một trận gió thoáng thổi qua. Xá ma hóa thành bột phấn bay trong không trung. Thiên xá tử trong dạng xá ma thần kiếm cũng hồn phi phách tán. Cùng lúc đó, trong đại điện ở thiên gia, vô thượng giới, một lão giả đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt. Nhìn 20 viên thạch anh trước mặt đều bị nghiền nát. Lão nghiêm nghị, lẩm bẩm nói, dư nghiệt thể tu lại cường đại đến thế sao? 19 tên giả thần, một cương thần lại chết trận sạch. Lẽ nào dư nghiệt thể tu không thua một kẻ nào trong số bọn họ? Mặc kệ thế nào, dư nghiệt thể tu nhất định phải diệt trừ. Nếu không thì, phân thân hành thổ liên tục hít sâu mấy hơi. Toàn bộ linh khí tinh khiết do thiên xá tử hồn phi phách tán mà biến thành bị Lôi Cương hít hết vào mũi. Thân thể hắn chấn động, đầu hắn vốn bị máu chảy thịt rơi, nhưng chưa được nửa khắc sau đã khôi phục lại dáng dấp ban đầu. Lôi Cương lắc lắc đầu, ngửi mùi máu tanh tràn ngập trong không trung, thư thái. Cảm giác này khiến bản thân hắn cũng thầm cảm thấy khó hiểu. Đột nhiên, Lôi Cương biến sắc, đột nhiên nghiêm nghị, có chuyện gì vậy? Tại sao phân thân này lại thích mùi máu tanh, trong khi bản thể vốn không hề ham thích a? Chẳng lẽ phân thân hành thổ có vấn đề, hoặc bị bộ xương cốt ảnh hưởng nên mới thế? Lôi Cương hít một hơi thật sâu, ánh mắt bất định. Hít sâu một hơi, Lôi Cương nhớ tới lời của Thổ Hoàng và Hỏa Hoàng rằng tàn hồn trong bộ xương cốt này có ảnh hưởng đến phân thân, liền lo lắng, nhìn về phía trước. Hắn lẩm bẩm, nói, xem ra ta cần phải nhanh chóng dung hợp linh khí thuộc tính thổ lúc trước hấp thu được ở cửu u giới mới mong sớm áp chế được thần hồn. Lôi Cương không biết, sự khát máu của phân thân hành thổ không phải do tàn hồn, mà là từ dịch thể màu đen. Lúc này, Lôi Cương bay nhanh về phía Đan Tông. Chưa đến nửa canh giờ sau, Lôi Cương đã đi đến Đan Tông. Hắn không đến thẳng chuyện tống trận của Đan Tông, mà lên đến tầng thứ tư. Hỏi thăm đan thần, nhưng hiện thời, đan thần đang một tu luyện giả nhàn nhã. Từ sau chuyện lần trước Lôi Cương say rượu nổi điên, gây chuyện, địa vị của đan thần đã thay đổi hoàn toàn. Ngay cả mấy đệ tử trên mấy bậc cũng không dám đắc tội với oai trở thành chấp sự của tầng thứ tư. Đan thần ngày ngày đều hết sức tiêu sái, lại được các đệ tử của đan tông nịnh bợ. Việc luyện đan kiếm thảo dược không cần đến hắn động tay nữa. Nhưng đan thần cũng thầm hiểu y phải nhanh chóng đề cao tu luyện, nếu không có việc gì ở bên ngoài, y đều bế quan không ra. Dù sao, đan thần cũng không muốn để Lôi Cương bảo vệ hắn mãi. Vốn dĩ Lôi Cương dự định thăm đan thần trước rồi mới đi, nhưng thấy y đang bận tu luyện nên cũng không muốn quấy rầy nữa. Chợt nhiên hắn lại nhớ đến Ngu Đao, đại đồ đệ của hắn. Lôi Cương thầm than bản thân quả là một vị sư phụ vô trách nhiệm. Hắn đi tới gian phòng đan thần tu luyện, thoáng sửng sốt, rồi hô lên, đan thần. Đan thần mở mắt, vốn tức giận nhưng thấy Lôi Cương, vẻ mặt của y hòa hoãn trở lại. Y nói, có chuyện gì thế, không thấy ta đang bận tu luyện sao? Hừ hừ, có phải ngươi sợ ta tu luyện nhanh hơn ngươi không hả? Lôi Cương mỉm cười, nói, đan thần, lúc trước chẳng phải ngươi ở cùng một chỗ với bọn ngu đao sao? Khi ngươi tới đan tông thì bọn họ đi đâu rồi? Nói đến chuyện này, ánh mắt đan thần chợt ngây dại, y trầm tư nói, lúc trước ta và bọn họ chia tay tại Dung Hỏa Tông, chắc hẳn bây giờ bọn họ vẫn đang ở Dung Hỏa Tông thôi. Ngu đao lão ca, tiểu đốt và cả cô nương hỏa hiết kia đều ở Dung Hỏa Tông a. Lôi Cương nhíu mày, lúc trước hắn đã tới Dung Hỏa Tông nhưng Viêm Minh Tử nói bọn tiểu đốt đã rời khỏi đó rồi. Mà thôi, bọn họ có vận mệnh riêng, dù sao hắn cũng không nên quấy rầy nhiều. Phân thân của hắn đã tới cửu u giới trước chờ ngày dung hợp với bộ xương cốt rồi. Lúc này, Lôi Cương và đan thần ngồi trò chuyện một lúc rồi hắn bay về đỉnh núi phía đan tông. Nhờ có lệnh của tông chủ đan tông luyện ngộ tử, Lôi Cương tiến thẳng đến chuyện tống trận của cửu u giới. Thái thượng trưởng lão vấn luyện tử đang bế quan luyện đan, giúp hắn luyện chế đan dược tam hành. Vừa thấy Lôi Cương biến mất, vấn luyện tử chợt nhíu mày, nghi hoặc nói, a, lúc trước không phải Lưu trưởng lão đến tiên đạo giới sao? Tại sao giờ hắn lại có mặt ở mộc thần giới? Chẳng lẽ hắn đã trở về rồi sao? Trầm tư một lúc, lão lại nhíu mày, lẩm bẩm nói, không đúng, lần này toàn thân Lưu trưởng lão phát ra khí thế khiến ta còn cảm thấy bị uy hiếp vạn phần, hơn nữa khí tức so với trước đây còn mạnh hơn mấy lần. Chẳng lẽ trong hơn trăm năm vừa qua, tu vi của Lưu trưởng lão đã mạnh hơn nhiều đến thế? Luyện ngộ tử choáng váng, thở dài nói, đan tông có thể dựa dẫm vào một người thần bí như vậy quả là có phúc a. Tại một nơi canh gác nghiêm ngặt ở phía tây, thành cửu u của cửu u giới. Nơi đây là nơi cửu u giới lưu thông với bốn giới khác, cũng giống với thành kim tiên có hai gã đệ tử canh gác. Bên ngoài thành có rất nhiều cường giả. Lôi Cương chậm rãi xuất hiện trên chuyện tống trận. Hắn liếc mắt nhìn hai gã đệ tử, không chờ bọn họ nói gì, Lôi Cương đã biến mất. Nửa khắc sau, hai gã đệ tử mới tỉnh ra. Một trong hai gã đệ tử hít một hơi lạnh, nhìn gã đệ tử còn lại nói, đây là cường giả thế nào vậy? Sao hắn có thể biến mất trên không như vậy? Mẹ ơi, ta thiếu chút nữa đã bị hắn làm thịt rồi. Tên đệ tử còn lại mặt mày cũng tái nhợt nhà, chán gã toát mồ hôi lạnh. Lôi Cương xuất hiện trên con đường lớn của cửu u giới. Hắn không ngờ chuyện tống trận của đan tông lại đi xuyên qua thành cửu u, thần thức vội vã lan ra, bao phủ toàn bộ thành. Lôi Cương liếc mắt về nơi sâu trong thành cửu u, hắn cảm nhận được bọn người cửu xá và cửu thắng đang tu luyện trong đó. Lôi Cương không muốn quấy rầy bọn họ, liền đi vòng quanh thành cửu u một lúc rồi bay về phía thành cương ma. Nửa canh giờ sau, Lôi Cương lại xuất hiện trên thành cương ma. Hắn nhìn tòa thành nguy nga phía dưới, thầm than thời gian quả thực trôi qua quá nhanh, nháy mắt đã mấy trăm năm rồi hắn mới quay lại đây. Lôi Cương không muốn quấy rầy bọn quân thắng, chỉ cần bọn họ không có việc gì là được rồi. Ma cương môn giờ đã trở thành một thế lực lớn nổi danh ngang với U Phủ và Địa Linh Tông. Tuy rằng các cường giả cấp cao của Ma Cương không nhiều nhưng U Phủ và Địa Linh Tông vẫn không dám ra tay đối với Ma Cương môn. Chỉ riêng cái tên Lục Tổ Cương Ma đã đủ để uy hiếp bọn họ rồi. Trầm ngâm một lát, Lôi Cương rời khỏi thành Cương Ma, đi tới trung tâm cửu u giới. Hắn bay đến phía trên khu rừng rậm cổ của Đại Địa Chi Nguyên, rồi đáp xuống dưới mặt đất ba vạn trượng, bắt đầu tu luyện. Mặt đất của cửu u giới ẩn chứa linh khí thuộc tính thổ của mộc thần giới vô cùng nồng nặc. Lôi Cương lẳng lặng lĩnh ngộ, nháy mắt, 50 năm đối với tu luyện giả mà nói chỉ là một khoảng thời gian nháy mắt mà thôi. Có điều, trong thời gian này, cơn sóng ngầm ở ngũ hành giới đang nổi lên. Thiên gia lần nữa phái thêm 10 tên cường giả chia khắp nơi. Tìm kiếm Lôi Cương, quyết tâm giết chết hắn mới thôi. Bản thể của Lôi Cương ở không gian hỗn kim chi nguyên lĩnh ngộ được 150 năm xong, cuối cùng cũng mở mắt. Lần này, hắn nhìn thấy không gian hỗn kim chi nguyên có chút khác biệt so với trước đây. Lúc trước, hắn chỉ cảm thấy trong không gian phảng phất có ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, nhưng lúc này,